Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993, chương 989, xé rách thành trì. Hưu, trường thương vung lên, một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc lướt đi. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới mây hồn trước người. Cút cho ta, mây hồn giận dữ hét. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, trước người hợp thành to lớn phòng ngự màng mỏng, thế nhưng không hề có tác dụng. Này đạo màng mỏng bị hào quang màu đỏ tùy tiện xuyên thấu. Sau đó hào quang màu đỏ đánh vào mây hồn trên thân thể. Phốp, khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng kéo tới, thậm chí xuyên thấu qua mây hồn áo giáp, hoàn toàn đánh vào hắn thân thể lên. Trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, mây hồn thân thể bên trên thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Huyết dịch chảy ra, hắn trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Kịch liệt tiếng vang truyền đến, mây hồn thân thể tầng tầng đập vào mặt đất lên. Hắc Long trận cấp tốc bị mẫn diệt, ma vực thành trì dần dần mất đi phòng ngự. Răng rác. Mây hồn tổ thần thân thể khổng lồ theo hư không rơi xuống. Mảng lớn cung điện tại hắn va chạm hạ hoàn toàn biến thành bột phấn. Mặt đất nứt ra, phạm vi lớn cường giả toàn bộ tử vong. Dùng hắn làm khu vực trung tâm, cơ hồ tạo thành một cái sinh mệnh khu vực chân không. Huyết tinh chi khí tỏ khắp, đây chính là tổ thần cường giả va chạm. Tổ thần phía dưới cường giả không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Nhanh, mau trốn a! Mây hồn tổ thần 5 người căn bản không phải Chu Hạo đối thủ. Chúng ta lưu tại nơi này khẳng định sẽ bị đánh giết. Ma vực thành trì sắp xong rồi. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trước đó có trận pháp phòng ngự. Mặc dù tổ thần va chạm mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn cảm nhận được công kích bị gọt giảm rất nhiều. Hiện tại trận pháp biến mất, bọn hắn tương đương với hoàn toàn tiếp nhận tổ thần trận pháp công kích. Dĩ nhiên không chịu nổi, trong lòng bọn họ tự tin nhất 5 vị thành chủ bây giờ lại bại hoàn toàn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? So mây hồn tổ thần chờ đều mạnh hơn. Kim Lỗi mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn không có chút gì do dự. Quay người liền thoát đi. Lăn đi. Có thể là chạy trốn cường giả rất nhiều. Kim Lỗi bản thể thực lực chỉ ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chặn những người khác con đường. Bị một vị chân thần tiện tay đánh bay. Rơi xuống đất. Trên người khí tức gợn sóng hoàn toàn ảm đạm. Kim Lỗi tử vong. Mà tử vong của hắn thậm chí không có dẫn tới nhiều ít người chú ý. Mây hồn tổ thần, trong hư không, Lôi Tát Mạc đám người sắc mặt đại biến. Chu Hạo đạo này công kích so với trước đánh trúng Lôi Tát Mạc tựa hồ phải cường đại hơn rất nhiều. Trong cơ thể ta sinh mệnh lực thấp xuống một thành. Làm sao có thể? Lúc này mây hồn tổ thần nhìn xem Chu Hạo, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vị này mạnh mẽ tổ thần cường giả tại Chu Hạo một đảo dưới sự công kích vậy mà tổn thất một thành sinh mệnh lực, theo cứ như vậy phép tính, chỉ cần 10 đạo công kích, Chu Hạo liền có thể giết hắn. Mau trốn, không muốn chiến, chúng ta căn bản không phải Chu Hạo đối thủ. Mây hồn tổ thần hoảng sợ về sau, lại là giận dữ hét. Hưu, dữ tợn cự nhân dậm chân bay tới. Huy động trường thương trong tay, một đạo hồng sắc mũi thương đánh trúng tại mây hồn tổ thần trên thân. Ma vực thành trì mảng lớn cung điện bị phá hủy, khí thế kinh khủng gợn sóng không ngừng tập ra, lại là hàng loạt cường giả tử vong. Chu Hạo trong lòng cũng không có cái gì tội ác cảm giác. Ma vực thành trì xưng là tội ác thành trì, sinh hoạt ở nơi này cơ hồ đều là cùng hung cực ác người. Nếu ma vực thành trì đối với hắn tuyên bố treo giải thưởng, vậy hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Mây hồn khí thế trên người đang giảm xuống, đã giảm xuống 2 thành, lúc này mới 2 đạo công kích, Lôi Tát Mạc bọn bốn người trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không do dự, cấp tốc hướng các nơi phương hướng bay đi. Ông, Lôi Tát Mạc bay đến một chỗ. Trong hư không bỗng nhiên màu đỏ gợn sóng chớp động. Sau đó một đường to lớn màng mỏng ngăn tại trước người hắn. Cho ta vỡ, Lôi Tát Mạc khuôn mặt nhất biến. Vội vàng thi triển công kích. Thế nhưng không hề có tác dụng. Này màu đỏ màng mỏng phòng ngự thật mạnh. Chúng ta hợp lại công kích. Mấy người khác cũng gặp phải này một cái tình huống, vẻ mặt đột biến, oanh, vài vị mạnh mẽ tổ thần tụ tập ở cùng nhau, mạnh mẽ công kích lướt đi, trong nháy mắt đánh vào màng mỏng một chỗ. Ông, màu đỏ màng mỏng hơi hơi rung động, lập tức lại là biến mất. Thất bại, này màu đỏ màng mỏng năng lực phòng ngự làm sao như thế mạnh? Lôi Tát Mạc đám người sắc mặt nhất biến. Triệt để luống cuống, đánh nát không được màu đỏ màng mỏng. Vậy nói rõ bọn hắn cách không mở được nơi này. Cái kia liền đại biểu lấy bọn hắn đều có thể tử vong. Hưu, một bên khác, lại là gặp được màu đỏ mũi thương đánh vào mây hồn trên thân. Chu Hạo, bỏ qua cho ta, chúng ta ma vực thành trì sẽ cho ngươi tương ứng đền bù tổn thất. Mây hồn mặt mũi tràn đầy hoảng. Sợ nói, trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn sinh cơ đã phai mờ một nửa, ta đối đền bù tổn thất không có hứng thú gì. Chu Hạo lạnh lùng nói, nhìn phía xa khuôn mặt đại biến bốn người. Chu Hạo trong mắt không có có sóng chấn động, trên thực tế trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lục cực liệt viêm trận như thế mạnh. Chu Hạo trước đó còn tưởng rằng ma vực thành trì trận pháp sẽ dây dưa kéo lại lục cực liệt viêm. Trận một quãng thời gian, hắn cũng là ẩn giấu thực lực, muốn kiến thức một thoáng trận pháp. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc, này Hắc Long trận liền hỏng mất. Trên thực tế, hồn nguyên trận pháp thiên phú hạng gì mạnh, hắn sáng tạo ra trận pháp khẳng định có chỗ độc đáo. Hồn nguyên tinh mắt cỡ nào? Hắn lưu lại làm truyền thừa trận pháp đều rất mạnh mẽ. Hiện tại trận pháp giới đều không có người vượt qua hồn nguyên thành tựu. Này Hắc Long trận pháp chẳng qua là mặt khác trận pháp sư sáng tạo ra. Coi như cùng là cấp 6 trận pháp, cùng hồn nguyên cũng không tại một cái cấp bậc lên. Hắn trận pháp nghiền ép Hắc Long trận cũng có thể hoàn toàn hiểu. Hưu, hồn vũ thương cướp động. Đánh vào mây hồn trên thân, hào quang dư ba đánh vào ma vực thành trì lên, răng rác, toàn bộ ma vực thành trì xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, còn lưu lại một chút ánh sáng màu đen. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía thành trì một chỗ, lúc này, Hắc Long trận đã hoàn toàn phá diệt, thế nhưng còn thừa lại một đầu cuối cùng Hắc Long. Tựa hồ cùng toàn bộ ma vực thành trì hòa thành một thể. Hắn hỏa diễm thủy chung vô phương phai mờ. Xoạt, Chu Hạo thuận thế một đạo công kích đánh vào mây hồn tổ thần trên thân. Mà hắn dậm chân đến nơi này, tay phải trực tiếp bao trùm đến chỗ kia cung điện. Cái kia là ma vực thành trì trận pháp trọng yếu nhất chỗ sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại 3000 đại thế giới trận pháp luôn có một cái chủ yếu khu vực. Oanh, một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó màu đỏ hỏa diễm hoàn toàn đem cái kia một chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm. Răng rác, toàn bộ cung điện tại Chu Hạo trong tay đứt thành từng khúc. Tựa hồ kết nối lấy thành trì. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Cung điện này tính cứng cỏi vượt qua hắn nhận biết. Xoẹt, hắn hai tay cùng sử dụng, chỉnh tòa cung điện cuối cùng hoàn toàn phá toái. Âm âm, toàn bộ ma vực thành trì bỗng nhiên phát sinh rung động. Sau đó một đảo khe nứt to lớn xuất hiện, tòng ma vực thành trì cửa thành vị trí một mực lan tràn đến cuối cùng một bên. Toàn bộ thành trì vậy mà theo vị trí trung tâm điểm thành hai nửa. Vô số cung điện phá toái. Toàn bộ ma vực thành trì cơ hồ tại mấy giây bên trong biến thành một vùng phế tích.